Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, 97 chi quỷ lại lên đường khi, đội ngũ lại một lần lớn mạnh, Đường Tùng Linh không ràng buộc chia sẻ chính mình kem chống nắng cùng Thái Dương dù. Thành công làm ba cái cương thi cảm tụ một chút ban ngày đi ra ngoài tiêu sái tự tại. Lam Nhược càng là huyễn khốc biểu diễn một phen đổi ra. Tân thời đại kỹ thuật đổi ra dùng tiền liền có thể giải quyết. Còn không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ, nếu không phải trường dâu cương thi ngăn đón, nữ cương thi hận không thể chính mình tước thịt đương cốt nữ. Ba cái cương thi là cùng cái gia tộc thúc cháu quan hệ. Trường dâu cương thi kêu Mộc Thụy Lan, thanh niên cương thi kêu Mộc Cửu Nguyệt, nữ cương thi kêu Mộc Chín Phương, ba người là cùng năm chết. Mộc Thụy Lan chết thời điểm 56 tuổi, tôn tử đều đi học đường, nhưng là hai người trẻ tuổi mới 20 mấy tuổi, đều là chết vào ôn dịch, các ngươi này ôn dịch đến hảo a, liền cùng tang thi chết, cảm nhiễm virus liền vĩnh viễn lưu truyền, Lam Nhược nói chêm chọc cười lên. Lên đường lữ trình cũng trở nên vô cùng náo nhiệt, đối Lam Nhược cách nói Mộc Thụy Lan chỉ là nhíu một chút mày. Thật không có sinh khí. Mấy trăm năm đi qua, không có gì xem không khai. Hơn nữa bọn họ tuy rằng thành cương thi, cũng không có trong truyền thuyết thị huyết cái gì. Trừ bỏ sợ hãi sét đánh thiên, sợ hãi mặt trời chói chang dương dương, sợ hãi đạo sĩ hòa thượng, cũng không có gì ngoài ý muốn. Hơn nữa sau hai vấn đề hiện tại đều giải quyết hơn phân nửa. Hai người trẻ tuổi là đối tang thi có hứng thú. Tang thi là cái gì? Cái kia cái gì điện ảnh tảng lớn sao? Mộc Chín Phương hưng phấn mà truy vấn. Mộc Cửu Nguyệt cũng nói. Đúng đúng đúng, còn có tang thi trò chơi có phải hay không? Ta nghe qua phụ cận tân chết có cái quỷ chính là đánh tang thi trò chơi chết đột ngột. Như vậy trầm mê trò chơi khẳng định thực hảo chơi đi, Lam Nhược chính mình di động không này tài. Nguyên, nhưng là ham thích với từ khủng bố điện ảnh tìm kiếm nguyên rùa linh cảm quạ đen di động có. Lập tức đem quạ đen di động cấp hai người xem điện ảnh. Xem hai người phá lệ mắt thèm mà ni điều đều có chính mình di động. Chính mình theo chân bọn họ đối lập thật là hỗn quá thảm. Còn không bằng một con chim. Trò chuyện thiên lên đường liền mau rất nhiều. Huyền thần đạo trưởng thẳng đến Liễu Miêu Liên phần mộ. Vừa đến mộ địa liền nhìn ra dị thường, mụ mụ ngươi mộ địa quả nhiên bị người động quá, Mộc Thụy Thành cùng huyền thần đạo trưởng là bạn. Cũ, trên đường đã đem sự tình nói rõ ràng, đối loại này quật người phần mộ sự tình cũng là vô cùng chán ghét. Lập tức hỗ trợ kiểm tra một phen, khẳng định nói, đây là cái không mộ, bên trong không có thi thể, liên quan tài cũng không có, liền cái mộ chôn quần áo và di vật đều không lưu. Trực tiếp đem quan tài cùng nhau đào đi, càng thêm chọc người thống hận. Huyền thần đạo trưởng sắc mặt âm trầm, hồi trong trại, đi trước đi xem quỷ sư là miêu trại vu sư. Cùng cổ nữ giống nhau, ở người miêu cảm nhận trung địa vị phi thường cao thượng. Bọn họ không phải chỉ biết hạ độc hạ cổ. Rất nhiều quỷ sư cổ nữ vẫn là y sư, ốm đau linh hồn linh tinh tật xấu người miêu đều thói quen tìm quỷ sư đi xem. Trình độ nhất định thượng tương đương với địa phương thượng thầy lang thêm bà cốt tổng hợp thề. Liễu Miêu Liên là đuổi thi gia tộc, nhưng là theo thời đại phát triển, Liễu gia dần dần xuống dốc, Liễu Miêu Liên phụ thân kia một thế hệ, trong nhà kinh doanh đuổi thi khách điếm cùng nghĩa trang cũng đã biến thành đối ngoại thu phí tham. Quan cảnh điểm, ở nơi khác người xem ra đều là mánh lới, chỉ có người địa phương mới biết được nhà bọn họ có truyền thừa. Lại tới rồi Liễu Miêu Liên, bởi vì nữ hài âm khí trọng, dễ dàng làm cho thi thể xác chết vùng dậy, Liễu phụ càng là tuyệt niệm tường, giáo đều không nghĩ giáo. Liễu Miêu Liên là chính mình trộm sờ đến quỷ sư nơi đó cùng đối phương học. Bị Liễu phụ phát hiện con gái một đích xác rất có thiên phú. Lúc này mới ôm không cần tuyệt truyền thừa ý niệm truyền cho nàng. Cho dù có gia truyền, đối Liễu Miêu Liên tới nói, quỷ sư là cũng sư cũng phụ tồn tại, đặc biệt là Liễu phụ chết sớm, quỷ sư cả đời không kết hôn không sinh con, đem Liễu Miêu Liên chiếu cố lớn lên. Liễu Miêu Liên cùng huyền thần kết hôn khi, đảm đương phụ thân nhân vật chính là quỷ sư, càng là trực tiếp chứng thực cha con quan hệ. Liễu Miêu Liên ở Liễu Vi Trần đại nhất thời qua đời sau, tiếp nhận chiếu cố Liễu Vi Trần vẫn là quỷ sư. Ngay cả Liễu Vi Trần ấn phụ thân yêu cầu đi thành phố Quan Sơn, đưa hắn đi trấn trưởng ngồi xe cũng là quỷ sư. Đối Liễu Vi Trần mà nói, quỷ sư đã là một cái khác ông ngoài. Nhiều trọng quan hệ hạ, huyền thần đạo trưởng là ôm thăm trong nhà trưởng bối ý niệm đi tìm quỷ sư. Nhưng là làm người không tưởng được chính là, quỷ sư trụ trúc lâu trống không, thượng khóa, dài quá cỏ dài, kết thật dày mạng nhện, một bộ suy bại hơi thở, thoạt nhìn thật lâu cũng chưa người cư trú. Lại tìm hiểu một chút chung quanh thôn dân, được đến thế nhưng là một cái không tưởng được tin tức. Quỷ sư đã chết. Liễu Vi Trần kinh ngạc, đã chết, sao có thể, ta mấy ngày hôm trước còn cấp quỷ sư gọi điện thoại chúc Tết. Hắn lão nhân ra nói chính mình năm nay không trở về nhà ăn Tết. Làm ta không cần trở về, hải, chính là ăn Tết kia đoạn thời gian không a, thôn dân mồm năm miệng mười nghị luận mở ra. Chúng ta đều ở ăn Tết thăm người thân, quỷ sư thường xuyên ở bên ngoài làm việc, ăn Tết không trở về nhà cũng bình thường, chúng ta liền không nghĩ nhiều, ai biết sau lại trực tiếp chờ đến chính là quỷ sư tin người chết. Ai biết hắn đồ đệ nghĩ như thế nào, đừng nói không thông chi các ngươi, liền chúng ta cũng chưa thông chi a. Tang Lương Tâm, quỷ sư đem hắn đương thân nhi tử dưỡng. Liền qua loa nói câu người đã chết hạ táng, người liền chạy, quỷ sư phần mộ vẫn là chính chúng ta đi tìm đi. Hàng năm lạnh lẽo, cũng không ai hóa vàng mã, này chết tất cả mọi người chưa thấy qua cuối cùng một mặt. Liễu Vi Trần càng thêm cảm thấy không thích hợp, quỷ sư không phải có hai cái đồ đệ sao? Hắn nhớ rõ, quỷ sư không có hai từ, là thu dưỡng hai cái cô nhi, đại đồ đệ kêu Ninh Dương. Tiểu đồ đệ kêu Ninh Phong, không sai biệt lắm tuổi, hiện tại hẳn là đều 30 xuất đầu. Đại đồ đệ đã xảy ra chuyện, ở bên ngoài cho người ta cách làm, gặp được dây dưa không rõ, đánh vỡ đầu, quỷ sư khí bất quá, chính là ăn Tết phía trước nói đi tìm người đấu pháp. Kết quả một đấu pháp liền không đã trở lại, sau đó năm sau tiểu đồ đệ liền nói người không có cảm kích người ta nói cầm lòng không đậu lắc. Đầu thở dài, quỷ sư thật tốt người a, đem đồ đệ đương thân sinh nhi tử bị khi dễ nổi giận đùng đùng đi thảo cái cách nói. Kết quả đem người chết đi vào, người nọ nhiều ác a, khi dễ tiểu nhân còn khi dễ lão, thôn dân một đám nhớ lại quỷ sư dĩ vãng hảo, thương cảm vô cùng. Liễu Vi Trần mấy người nghe ra khác thường, ở bên ngoài xảy ra chuyện, vẫn là cố ý chọc giận quỷ sư. Thấy thế nào đều như là cố ý dẫn xà xuất động. Chờ quỷ sư chui đầu vô lưới. Cái này thủ đoạn, cố tình cùng Mục Linh Xu năm đó bị hợp mưu thiết kế thủ đoạn quá tương tự. Tương tự quả thực như là rõ ràng nói cho bọn họ. Hắn Mục Linh Xu, đã trở lại, huyền thần đạo trưởng trong lòng từng đợt phát lạnh. Đối với bọn họ này đó đồng đạo người trong trả thù không có việc gì. Cùng lắm thì chính là cương. Làm này một hàng, đối với đồ tử đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đối bên người thân nhân xuống tay, vẫn là người ngoài nghề như vậy một vòng tính kế mưu sát. Nghĩ như thế nào đều làm người lo lắng hãi hùng, Liễu Vi Trần khẩn trương nói, kia Ninh Dương đâu, thôn dân nói, đại đồ đệ nghe nói đầu có máu bầm, còn thương đến xương sống, tê liệt thành người thực vật, bị người nhà tiếp về nhà, huyền thần hỏi. Đại đồ đệ ở tại nào? Trấn trên, cũng may mắn hắn đã cưới lão bà có hai tử, cũng coi như là có người kế nghiệp, kia hài tử hiếu thuận a, nghe nói mỗi ngày tan học liền cấp ba ba niệm thư mát xa. Ta đi xem qua, lão đại tuy rằng thành người thực vật, khí sắc cũng không tệ lắm, còn béo điểm mần đi, Liễu Vi Trần nói, ta đi qua, ta biết ở đâu, đi thôi, đa tạ. Chúng ta đi xem monster, mấy người cảm tạ thôn dân, vội vội vàng vàng thẳng đến trấn trên, Mộc Cửu Nguyệt hai huynh muội cảm nhận được không khí khẩn trương. thu hồi di động, vội vàng mà lên đường. Ninh Dương kết hôn khi Liễu Vi Trần vừa mới mãn 18 ni, hắn là tới ăn qua rượu mừng. Còn nhớ rõ kia tân nương tử là cái mặt tròn tròn có má lúm đồng tiền cô nương. Quỷ sư lúc ấy thực vui vẻ khen nàng nói là cái tướng vượng phu. Uống lên hai vị tân nhân kính trà, còn đối Liễu Vi Trần nói giỡn, hỏi hắn khi nào có thể làm chính mình quát hắn rượu mừng. Nhớ tới chuyện cũ, quỷ sư đối chính mình hảo từng màn ở trước mắt hiện lên. Liễu Vi Trần trong lòng từng đợt chua xót. Huyền thần đạo trưởng phụ thân là đạo sĩ, làm nhiệm vụ khi hy sinh, đi tương đối sớm ni Liễu Miêu Liên phụ thân là vốn sinh ra đã yếu ớt. Sớm chết bệnh, đối Liễu Vi Trần mà nói, hắn không có thân ông ngoại cùng gia gia, sở hữu đến từ tổ tông ái đều là quỷ sư cấp. Liễu Miêu Liên tính tình cấp, nóng nảy đứng lên mà nói khó tránh khỏi ngữ khí không tốt. Mỗi đến bị nói được ủy khuất, hống hắn đều là quỷ sư. Liễu Miêu Liên tiếp sống khi, quỷ sư bớt thời giờ đều sẽ tới nhà hắn cho hắn kể chuyện xưa. Làm hai cái ca ca dẫn hắn chơi, miễn cho không ba ba bị người khi dễ. Liễu Miêu Liên qua đời sau, quỷ sư sợ hắn thương tâm, mỗi cái cuối tuần đều tiêu phí 5-6 tiếng đồng hồ ngồi xe đi tỉnh Lỵ Thành thị thăm hắn. Liễu Vi Trần hốc mắt đỏ, nhìn đến xa lại chung mang theo quen thuộc kiến trúc, đem nước mắt nghẹn trở về, cố gắng chấn định, tới rồi, Liễu Vi Trần ở cửa hô một tiếng, cái kia hắn đã từng gặp qua viên mặt tàu tử đi ra. Đại khái là trượng phu tê liệt. Viên mặt tàu tử hiện tại mắt thường có thể thấy được gầy ốm tiêu tụy rất nhiều. Ninh tàu tử nhìn Liễu Vi Trần, buồn vui đan xen, người nhưng tính ra, như thế nào không gọi điện thoại cho ta biết. Liễu Vi Trần một bên nói một bên hướng trong đi, đây là ta ba cùng ta sư huynh đệ, đi trước nhìn xem đại ca, bởi vì khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên, lại không có bái nhập sư môn. Liễu Vi Trần kêu Ninh Dương cùng Ninh Phong đều là đại ca nhị ca. Ai hảo, Ninh Dương ở lầu 2, Thúy Thúy tự cấp hắn niệm thư, lên lầu thời điểm. Liễu Vi Trần lại hỏi một lần gọi điện thoại sự, Ninh Tẩu Tử đau khổ nói, ta không ngươi liên hệ phương thức. Ninh Tẩu Tử nói hốc mắt đỏ lên, liền mặt nổi lên nước mắt, Ninh Dương di động không thấy. Hắn bị người nâng trở về thời điểm liền quần áo đều bị lột sạch. Toàn thân, liền một đôi vớ nội y cũng chưa lưu. Còn cho hắn cạo cái âm dương đầu, Liễu Vi Trần ánh mắt phát lạnh. Đây là xích quả quả nhục nhã. Âm dương đầu là 10 năm thời kỳ nhục nhã phạm nhân. Đem người đánh thành tê liệt, cả người lột quang còn cạo âm dương đầu. Khó trách quỷ sư như vậy tức giận, tới rồi lầu 2. Ninh Tẩu Tử đẩy ra cửa phòng, quả nhiên nhìn đến một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Cầm một quyển chuyện xưa thư ngồi ở Ninh Dương mép giường đọc. Nghe mở cửa thanh quay đầu, nhìn đến Liễu Vi Trần kích động nói. Vi Trần ca ca, Liễu Vi Trần trong lòng có chút chua xót, nhìn như vậy hiểu chuyện tiểu nữ hài. Chỉ có thể sờ sờ nàng đầu. Ngoan, ngươi còn nhớ rõ ta à? Hừ. Thúy Thúy hướng hắn dựng lên ngón tay, ba ba đang ngủ, hảo, chúng ta nhỏ giọng nói chuyện, lén lút, không quấy rầy hắn. Liễu Vi Trần hướng đồng bạn nháy mắt. Huyền thần đạo trưởng gật gật đầu, mang theo Lam Nhược đám người toàn bộ đi ra ngoài. Cương thi âm khí quá nặng, ở phòng bệnh đối loại này sinh mệnh đe dọa người bệnh có ảnh hưởng. Cho dù đường Tùng Linh cái này quỷ y cũng đến ly giường bệnh rất xa. Ân ân, ba ba ngủ một hồi liền sẽ tỉnh. Thúy Thúy nhỏ giọng mà cùng Liễu Vi Trần nói nhỏ. Ba ba rất muốn phong thúc thúc. Liễu Vi Trần ánh mắt vừa động. Vì cái gì nói như vậy? Ba ba ngón tay sẽ động, thường xuyên ở ta trong lòng bàn tay viết tự, viết chính là phong thúc thúc tên. Liễu Vi Trần tâm niệm vừa động. Hắn sớm nghe nói, rất nhiều người thực vật là có nhất định ý thức, nhưng là chính là vẫn chưa tỉnh lại. Thân thể cơ năng mở ra tự mình bảo hộ cơ chế. Tại thân thể năng lượng không đủ khi đóng cửa hành động. Nhưng là đối ngoại giới cảm giác cũng không có đóng cửa. Có thể có tiểu phạm vi đáp lại. Liễu Vi Trần ghé vào Ninh Dương bên tai. một tay bắt lấy Ninh Dương tay, một bên nhẹ giọng nói, đại ca, ta là Liễu Vi Trần. Ninh Dương ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ nỗ lực tưởng ở Liễu Vi Trần trong lòng bàn tay câu họa cái gì. Liễu Vi Trần dụng tâm cảm thụ, phát hiện Ninh Dương viết chính như Thúy Thúy theo như lời. Chính là một cái phong tự. Liễu Vi Trần vì xác nhận, lại lần nữa hỏi, là ai hại chết quỷ sư? Lại là một cái phong. Ninh Dương nhắm chặt đôi mắt lưu lại hai hàng nước mắt. Liễu Vi Trần sợ Thúy Thúy thương tâm, lập tức giúp Ninh Dương lau khô nước mắt. Quả nhiên là hắn. Liễu Vi Trần trong mắt hàn ý hoàn toàn chuyển hóa thành sát ý. Ninh Phong năng lực hữu hạn, có phải hay không còn có người khác? Là liền điểm một chút, không phải liền điểm hai hạ. Ninh Dương ở Liễu Vi Trần trong lòng bàn tay thật mạnh điểm một chút. A, phía sau Thúy Thúy đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Liễu Vi Trần khẩn trương quay đầu lại, mới phát hiện một con ngàn hạc giấy từ ngoài cửa sổ bay tiến vào. Liền ở Liễu Vi Trần trước mặt trên dưới bay lượn, tựa hồ muốn cố ý khiến cho hắn chú ý, cảm nhận được Liễu Vi Trần tầm mắt. Ngàn hạc giấy chiều ngoài cửa sổ bay đi, Liễu Vi Trần nhanh chóng đi đến phía trước cửa sổ vừa thấy. Hắn thấy được đứng ở đường cái thượng Ninh Phong, chính chiều hắn nhếch miệng cười, trong tay cầm ngàn hạc giấy, đầy mặt khiêu khích bộ dáng, tay đặt ở cổ nơi đó khoa tay múa chân làm cái chém đầu động tác. Lập tức chạy, Ninh Phong xuất hiện, truy. Liễu Vi Trần không có ngốc đến từ bỏ chính mình đồng bạn đi chui đầu vô lưới. Xuống lầu thông chi phụ thân đám người, cùng nhau theo tung tích đi theo Ninh Phong đi tới. Này vừa đi, thế nhưng lại lần nữa về tới Liễu Miêu Liên mộ trước. Ninh Phong kiêu ngạo đứng ở Liễu Miêu Liên mộ trước, làm cho Liễu Miêu Liên trượng phu cùng nhi tử mặt, một chân đá phiên mộ bia, tựa hồ là cái thật lớn châm chọc, ở nói cho bọn họ. Quật Liễu Miêu Liên phần mộ, cũng là Ninh Phong, hai người trên mặt là ngăn không được sát ý. Đúng lúc này, phía sau xuất hiện một thanh âm ni, ngươi có thể từ bỏ sống lại thê tử của ngươi. Hiện tại dám từ bỏ ngươi sư phụ sao? Ngoặc kép, hết chương.